Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 13 giờ 13 con thỏ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ý nhằm thẳng vào Phong Trường An, ngực Phong Trường An phát đau, phun ra một búng máu, lực lượng lôi kiếp quá cường đại, mặc dù có những đệ tử ở đây ngăn cản, nhưng rất nhanh liền bị đè trên mặt đất. Có chấp sự đệ tử chú ý tới một màn này, cho rằng hắn quá yếu, bị lôi kiếp ép tới đến nỗi đứng không nổi, không hề biết lôi kiếp vốn dĩ chính là nhằm vào hắn, uy áp hắn phải nhận nhiều gấp 2 lần mọi người. Thật là vô dụng, chấp sự đệ tử hung hăng dậm chân, bay vọt mà đến, ý đồ đem người này kéo đến nơi an toàn. Không ngờ, hắn vừa mới tới gần, đã bị lôi kiếp cường đại uy áp bức cho không thể không quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu tươi. Đúng lúc này, một đạo ngân quang quét hắn ra khỏi phạm vi công kích. Đại sư huynh, chấp sự đệ tử bị quét ra ngoài, lăn một vòng tại chỗ, tất cả nhảy dựng lên, đều bị kinh hỉ nhìn về phía chủ nhân ngân quang. Ngân quang nước chảy dường như quấn quanh ở bạc cắt thượng, lạnh lùng thanh niên cầm trong tay bạc cắt, mũi thương kéo trên mặt đất, đem gạch đều hoa thành hai nửa. Đúng là thanh niên trông cửa đá ảo cảnh ở Đăng Thiên Thang, Ngôn Tam Thiên. Về sau hãy biết tự lượng sức, lui ra. Ta hiểu, chấp sự đệ tử hổ thẹn cúi đầu. Nhớ lấy, Ngôn Tam Thiên ánh mắt sắc bén nói, nhảy vào trung tâm lôi kiếp, muốn vớt Phong Trường An ra. Thiên lôi rất nhanh đã tiếp cận Phong Trường An, toàn thân xương cốt đều có cảm giác bị xé rách vỡ vụn, hắn chỉ nghe được tiếng vù vù bên tai, tay hắn gắt gao chống ở trên mặt đất, không hoàn toàn ngã xuống. Hắn không rõ chính mình vì sao lại dẫn tới lôi kiếp. Hắn trước giờ đều không phải phản cốt trong miệng người khác, cũng không làm được phản cốt. Tính kỹ hơn 300 năm nay, tuy rằng ngẫu nhiên cũng phạm sai lầm, nhưng chưa bao giờ phạm phải đại sai, ngàn vạn lần không nên đưa tới lôi kiếp, nhất ngay lúc này. Chẳng lẽ là bởi vì mượn xác hoàn hồn, trên đời này, mượn xác hoàn hồn cũng nhiều mà tại sao phây liền nhìn chằm chằm hồn phách hắn, hơn nữa ngày mượn xác hoàn hồn cùng sao không đánh, cố tình phải chờ tới lúc này mới đánh. Phốc, lại là một búng máu, máu theo khóe miệng chảy ra. Đi, bà cắt phá vỡ uy áp, Ngôn Tam Thiên đã đến được bên người Phong Trường An, duỗi tay nắm Phong Trường An quăng ra. Cũng chính lúc này, nơi gác mái xa bùng nổ một đạo hồng quang, liệt hỏa bắt mắt, thế lửa như cháy lan ra đồng cỏ, điên cuồng nuốt lấy thiên lôi. Oanh, ánh lửa tông tận trời, ầm ầm nổ mạnh, thiên lôi cường hãn bị ánh lửa nuốt trọn. Thế lửa tới quá mạnh, Ngôn Tam Thiên căn bản không kịp lui lại, hơi nóng liền trực tiếp hắn bước lui vài chục bước, người trong tay một khắc cũng không rời. Trong ánh lửa chói mắt, một đạo tàn ảnh nhanh chóng đem Phong Trường An bảo vệ, lấy thái độ có chết cũng không màng, mạnh mẽ phóng ra linh khí đủ để hòa tan ánh lửa, ngăn cách ở chính mình phía sau. Phong Trường An hôn hôn trầm trầm trong, cảm giác được nóng rực linh lực dọc theo kinh mạch tu che chở bị thương. Sau khi cổ linh lực kia theo kinh mạch đi một vòng, ý thức Phong Trường An thanh tỉnh hẳn lên, hắn cảm giác có người đang ôm hắn vào lòng, dùng lưng, đảm bảo cho hắn một mảnh thiên địa an toàn. Phong Trường An thấy có máu đỏ thắm từ đỉnh đầu hắn nhỏ giọt lên mặt đất, lạch cạch một tiếng, nước bắn trên mặt đất. Ai? Phong Trường An ngửa đầu nhìn lên trên, vừa vặn đối diện cặp mắt lá liễu mắt tà khí kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa hỗn loạn cùng dư lôi hoàn toàn bổ vào lưng Vân Hù, đánh đến da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, Vân Hù ẩn nhẫn cắn môi, rũ mắt che lấp cơn đau, mày chỉ hơi nhăn lại. Hắn giống như đang cố gắng đếm số để phân tán lực chú ý, đột nhiên thấy Phong Trường An ngửa đầu nhìn hắn. Vì thế hắn ngẩn người một lát, giống hệt một con thỏ ngu si, nhẹ dương khóe miệng. Cả người hắn đều mang theo phong thái mùa hè, cười rộ lên, mặt mày toàn là sắc thái minh diễm. Sắc thái minh diễm khuynh đảo nhân tâm, Phong Trường An ngây ngần cả người, trong nháy hắn cho rằng, đối phương nhận ra hắn. Vân Hủ, cái tên ngốc này. Cách chương.